Chương 250, tánh khí nóng nảy. Mị sổ tịt theo hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả đi tới thức ăn khu vực phía sau, nhìn chúng cho phép nhiều mình thích ăn đồ ăn vặt cùng một chút thịt loại, cho nên mình cũng mua thật nhiều đồ đạc. Mị sổ tịt lúc đầu dự định chính là mình cùng hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả sau khi đi ra, chỉ là bồi hạ rủ quả mua đồ, chính mình sẽ không mua, nhưng là mình gặp phải cái này chút đồ vật đều là của mình thích, cho nên hắn cũng liền ra mua. Cứ như vậy Mị sổ tịt cùng hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả một người cân nhắc một đống lớn đồ ăn vặt, từ cái kia đại thương tiệm đi ra. Thật không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại mua nhiều đồ như vậy, lúc đầu dự định chính là cùng ngươi đi ra đi dạo phố, chỉ là để chính ngươi mua đồ, nhưng là bây giờ ai Mị sổ tịt xem trong tay cái kia một đại bao đồ đạc cười khổ nói. Tính toán một chút mấy thứ này dù nói thế nào cũng là của mình thích thức ăn, mua liền mua. Đỡ phải về sau trở ra Mị sổ tịt nghĩ một hồi, sau đó cười đối với bên cạnh hỉ ạ củ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng. Chứng kiến Mị sổ tịt cái dạng này phía sau, hỉ ạ củ cờ xạ hạ rủ quả cũng chỉ là che miệng cười cười, cũng không nói gì thêm. Mị sổ tịt rôi ra tay của mình, đem hỉ ạ củ cờ xạ hạ rủ quả trong tay cái kia một đống lớn đồ đạc cho cầm tới, sau đó cười đối nàng nói ra, để cho ta tới cầm à. Ta là nam hải tử nên thông cảm nữ sinh hơn nữa, nhìn ngươi thân thể gầy nhỏ, khẳng định nói lập tức sẽ mệt thân thể ta nhỏ gầy làm sao vậy ta nhưng là cực kỳ có thể làm việc. Hơn nữa ta còn có thể giáo huấn ngươi đồng thời giáo huấn ngươi thời điểm, ngươi vẫn không thể hoàn thủ, ngươi có muốn hay không thử một chút nha hì ạ cụ cờ xạ hạ dù quả. Nghe được Mị sổ tịt lời nói phía sau không chịu thua đối với hắn nói. Nghe được hì ạ cụ cờ xạ hạ dù quả lời nói phía sau. Mị sổ tịt vội vàng lắc đầu nói ra, tính toán một chút, ta cũng không muốn nếm thử, nếu là đến lúc đó ngươi thật là đem ta thu thập một trận, ta khả năng liền thảm đang nghe Mị sổ tịt sau khi trả lời, thì ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua lúc này mới đắc ý cười cười nói ra, hành, nếu như mới vừa ngươi nói muốn ngủ một cái, như vậy hiện tại liền té trên mặt đất không phải có thể động, hành, nhìn ngươi về sau còn dám hay không nói ta ô hát mi gột, cái này tính khí cực kỳ. Thật cùng hồ cả trong nỉ dạ rất nhiều nữ sinh tính khí giống nhau táo bạo đâu nhớ kỹ trước đây đang nhìn hồ cả thời điểm, hí nạ tạ tiểu thời điểm. À, không đúng, phải nói hí nạ tạ và nạ rủ tổ trước khi kết hôn vô cùng ôn nhu hiền lành, thế nhưng ở và nạ rủ tổ kết hôn về sau liền xảy ra thiên biến hóa lớn, tính khí trở nên tương đương táo bạo, thật là đáng sợ khi nhìn đến hí ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả tính khí sau đó, Mị sổ tịt trong lòng nghĩ đến. Từ lần đầu tiên tiếp xúc hạ rủ quả thời điểm, ta còn thực sự cho là nàng cùng còn lại lò lì giống nhau nhu thuận khả ái, bất quá bây giờ xem ra thật là trước đây nhìn lầm, bình thường thời điểm đích thật là phi thường nhu thuận khả ái, thế nhưng ở một số thời khắc tính khí thật là quá nóng nảy đang nói đến lò lì, cái này giống cũng là phi thường thần kỳ đâu đại đa số tuổi tác đều không cao hơn 16 tuổi, nhưng tinh thần tuổi tác có thể thoáng thành thục một điểm, căn cứ định nghĩa mặt không phải. Cùng tuổi tác yêu cầu có thể lên dưới lưu động. Hơn nữa tính cách của các nàng càng là không thể dự đoán, từ ạ nỉm bên trong đi ra lò lì tính cách, từng cái cũng không giống nhau, có nhu thuận khả ái, có phi thường táo bạo, thế nhưng đại đa số đều phi thường khả ái, bình thường nam nhân căn bản không chống đỡ nổi loại cám dỗ này. Thân hình của các nàng cũng cùng 16 tuổi thiếu nữ giống nhau, không có phát dục hoàn toàn, còn bất quá bọn họ giống như tiểu nữ sinh giống nhau, khéo léo linh lung ôm vào trong ngực. Cảm giác phi thường tuyệt vời. Còn nữa chính là các nàng con mắt, cái kia một đôi thủy ông ông đại con mắt, làm hàm chứa lệ lúc, sẽ khiến người phi thường trở nên thân thiết. Tại bọn họ cặp kia thủy ông ông đại con mắt hàm chứa lệ lúc, muốn không phải là của nàng yêu cầu không được đến hoặc là ngay cả có còn lại mục đích bụng đen thuộc tính các nàng tiếng nói cũng vô cùng ngọt, non nớt. Đang gọi ca ca lúc, có 99% nam tính sẽ tim đập rộn lên, căn bản không chống đỡ nổi loại này lò ly. Nếu là có một người mặc quần áo thủy thủ hoặc là quần áo học sinh lọ ly, đứng ở trước người ngươi, một đôi thủy ông ông đại mắt nhìn ngươi thời điểm, ngươi có hay không tâm động đâu?